Nương ta họa người kỳ đoá dĩ. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Dao nhìn theo bóng dáng Nhiếp Tung, bóng đen kéo dài ra dần, trái tim cô ấy như bị ai đó châm một nhát kim chuối cùng. Bóng dáng Nhiếp Tung biến mất trong hành lang dài, những cảm xúc mạnh mẽ mà cô ấy đã cãi lại trước đó như cơn sóng vỡ tan, sụp đổ trong một tích tắc. Cô ấy dựa vào tường đá phía sau, cảm giác lạnh buốt từ bức tường trong buổi trưa đầu thu như cắt vào da thịt, rõ ràng đến mức thấu tận xương. Dù cô ấy đã cố tỏ ra xinh đẹp và kiên cường trước mặt mọi người, nhưng lúc này, Tư Dao không thể nào kìm nổi sự đau buồn trong lòng. Cô ấy nghiến chặt môi, một bước giận dữ rồi quay người chạy đi. Cô ấy không biết đã chạy bao lâu, đến khi cảm thấy chóng mặt, Tư Dao vô tình chạy vào khu nhà ở. Đang định ngồi nghỉ trên chiếc ghế dài trong khu vườn nhỏ để suy nghĩ cho rõ ràng thì bỗng nghe thấy một giọng gọi mình. Dao Dao, là mẹ Nhiếp, bà rời chiếc túi mua sắm trên ghế, vẫy tay gọi cô ấy. Lại đây, lúc này, Tư Dao chỉ muốn được yên tĩnh một mình, nhưng lại không biết từ chối thế nào. Cô ấy đành bước tới, cố gắng giữ bình tĩnh gọi. Gì, có chuyện gì vậy? Mẹ Nhiếp nhận thấy sắc mặt cô ấy không ổn, bèn kéo tay ngồi xuống. Mắt của con sao lại đỏ thế? Như thể có ai đó vừa mở cánh cửa, những giọt nước mắt mà Tư Dao đã nén lại bấy lâu bỗng trào ra, đầy ắp trong đôi mắt cô nàng. Mẹ Nhiếp nắm lấy tay cô ấy, nhẹ nhàng như dỗ dành đứa trẻ. Nói cho dì biết, ai đã bắt nạt con? Tư Dao lắc đầu, đứa trẻ này, có chuyện gì không thể nói với dì sao? Mẹ Nhiếp trách móc, con từ nhỏ đã luôn quấn quýt bên dì, những lúc ngã đau, đói khát hay mệt mỏi. Đều tìm gì mà than thở. Sao giờ lớn rồi, lại muốn tránh xa gì như vậy? Tư Dao ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, như thể có gì đó muốn thốt ra, nhưng lại không thể. Con này, vậy thì theo gì về nhà ngồi một lát. Mẹ Nhiếp nói rồi kéo cô bé về nhà. Không, không, dì ơi, gọt không thể đi. Mẹ Nhiếp càng thêm ngạc nhiên, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tư Dao cúi đầu. Không dám đối diện ánh mắt đầy lo lắng của mẹ Nhiếp. Giờ đang giờ làm việc mà lại mắt đẫm lệ trở về, còn bảo không thể về nhà gì. Có phải con cãi nhau với Tiểu Tung rồi không? Tư Dao im lặng, giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên má, rơi xuống tay mẹ Nhiếp. Dì ơi, anh Tung đã có bạn gái rồi, dì có biết không? Là vì việc này ư? Mẹ Nhiếp bỗng cảm thấy lòng mình xót xa, thở dài. Dì biết, con trai lớn rồi. Chẳng nghe lời mẹ nữa. Hóa ra dì biết rồi. Tư Dao cúi đầu cười đau đớn, đôi mắt buồn bã. Giá mà lúc trước dì sắp xếp chuyện của hai đứa cho ổn thỏa thì tốt biết bao. Mẹ Nhiếp nói, một tay nhẹ vỗ vỗ vai cô ấy, cố an ủi. Hại con đau lòng như vậy, thật. Con không đau lòng vì không thể làm con dâu của dì, mà vì con biết có người không thật lòng bên cạnh anh Tung. Cái gì? Bạn gái của anh Tung? Con đã gặp một lần. Nói chuyện vài câu với cô ta, con cảm nhận được. Cô ta đối với anh Tung chẳng hề. Thực lòng, Tư Dao đột ngột ngừng lại, tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng. Cô ta là tiến sĩ Doãn. Cô ta nói với con rằng cô ta chỉ đang chơi đùa thôi. Chơi đủ rồi thì... Thì sao? Đá anh Tung đi. Nói xong, cô ấy vội vàng nắm lấy tay mẹ Nhiếp. Dì ơi, dì đừng để chuyện này trong lòng. Đừng nói với anh Tung. Con sợ anh ấy sẽ rất đau lòng. Mẹ Nhiếp lúc này lòng đã rối bời, vẫn cố trấn tĩnh lại, trầm giọng. Con cứ yên tâm đi, con sợ gì sẽ trách con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không biết con nên nói cho gì nghe chuyện này hay không. Con thấy mình thật xấu tính, như đang châm ngòi ly gián. Tư Dao lại cúi đầu đầy áy náy. Con không làm sai, kẻ sai là người khác. Mẹ Nhiếp nghiêm giọng. Ánh mắt chứa đầy sự đau đớn nhưng kiên định. Giờ các cô gái đối xử với tình cảm như trò chơi vậy sao? Tùy tiện, không có trách nhiệm, muốn gì thì làm. Chẳng lẽ tình yêu lại là một trò chơi như thế? Dì ơi, dì đừng giận, không phải cô gái nào cũng như vậy đâu. Tư Dao dịu dàng khuyên nhủ, giọng nói mang theo sự nũng nịu không thể diễn tả thành lời. Mẹ Nhiếp về, TV, khuôn mặt Tư Dao, thở dài một hơi. Dao Dao, con nói xem, nhà họ Nhiếp chúng ta sao lại vô phúc như vậy? Sau khi tạm biệt mẹ Nhiếp, Tư Dao trở về nhà, lấy ra bảng vẽ. Mùa cuối hè, đầu thu, đúng là mùa mà cô ấy yêu thích nhất. Ánh nắng dịu dàng sau cái nóng oi ả của mùa hè chiếu xuống, những tia sáng vàng nhẹ nhàng vắt qua từng tán cây nho xanh mướt, hòa quyện vào những bức tường đỏ rực của bảo tàng, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp mà cô ấy ngắm mãi không chán, vẽ mãi không hết. Cô ấy tìm một bậc thềm ngồi xuống, mở bảng vẽ ra trước mặt, đo tỉ lệ, phác thảo. Công việc mà trước kia cô ấy làm rất thuần thục, hôm nay lại như thể chẳng thể nào đúng được. Trong lòng rối bời, cảm giác bực bội khiến cô ấy giận dữ, kéo tờ giấy vẽ lộn xộn ấy ra, vò nát rồi quăng xuống đất. Cô nàng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, tự nhủ với mình. Thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng, nhưng đời chẳng được như ý, cây cọ hoàn toàn không nghe lời, ngay cả những đường nét cơ bản cũng vẽ lệch lạc, xoắn suýt không đều. Từ Dao giận đến mức không kìm được, chưa kịp suy nghĩ đã quăng cây bút đi. Rầm rầm, vài tiếng, cây bút lăn xuống bậc thềm, bay ra xa một đoạn. Ánh sáng và bóng tối trong khoảnh khắc thay đổi tinh tế, đám mây trắng vừa rồi còn ở trên đầu giờ đã trôi xa. Những tia nắng rực rỡ xuyên qua khe hở của giàn nho, lấp lánh chiếu xuống, giống như những tinh linh nhỏ nhảy múa trong không trung. Từ Dao không muốn bỏ lỡ cảnh đẹp trước mắt, cô ấy hít một hơi thật sâu, bước xuống bậc thềm để nhặt lại cây bút. Ai ngờ vừa mới bước đi, cô ấy lại trượt chân, cả người loạng choạng lao về phía trước, chỉ kịp nghiêng người một chút, vai va xuống đất trước, toàn thân đổ sập. Cô ấy nằm đó một lúc lâu không nhúc nhích, chỉ cảm thấy vai và mắt cá chân đau nhức tê tái. Ôi, Từ Dao định ngồi dậy, nhưng chỉ mới nhẹ nhàng cử động đã đau đến mức nước mắt sắp rơi. Đừng động đậy, một giọng nói của người đàn ông trẻ vang lên, hỏi cô ấy. Bị đau ở đâu? Ở đây. Từ Dao chỉ vào vai mình, rồi lại chỉ xuống chân. Và cả đây nữa, Từ Dao cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay lập tức bị giọng nói của người đàn ông ngắt lời. Không phải tôi bảo cô đừng động đậy sao? Cô ấy ngẩng đầu nhìn theo hướng giọng nói, chỉ thấy một người đàn ông mặc bộ vest chỉnh tề đang quỳ xuống trước mặt cô ấy, vẻ mặt đầy bất mãn. Cả người Từ Dao đã chất chứa đầy bực bội, lại thêm vết thương toàn thân, bị người lạ nhắc nhở, sự tức giận không thể kìm chế nữa bùng lên. Anh là ai? Anh bảo tôi đừng động đậy thì tôi phải đừng động đậy à? Người đàn ông trẻ nhẹ hừ một tiếng, không biết là cười hay là giận. Từ Dao nhất thời không rõ, chỉ liếc mắt nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ánh sáng phía sau lưng anh khiến cô ấy hơi khó nhìn, nhưng cô ấy vẫn nhận ra rõ nét khuôn mặt trước mắt, một gương mặt thanh tú, ánh mắt và lông mày thoáng chút lạnh lùng. Khi cô ấy nhìn về phía anh, khóe miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt, nhưng ngay sau đó, tay anh đã đặt lên vai cô ấy. Ê, anh làm gì thế? Kiểm tra vai của cô, xem có bị gãy không? Giọng anh đầy vẻ không hài lòng. Ồ, Từ Dao hiểu lầm ý tốt của anh, ngay lập tức dịu lại, nhưng sau đó cô ấy lại chợt ngẩng đầu lên. Tại sao tôi phải để anh kiểm tra? Vì nếu vai cô gãy rồi, làm sao mà còn sao chép tranh chữ được, anh? Anh, người đàn ông trẻ đứng dậy, tháo cúc áo vest ra rồi lại ngồi xuống, nói. Cô nói xem có phải không, Từ Dao, anh biết tôi à? Người đàn ông trẻ khẽ dùng ngón tay kéo một cái. Thẻ công tác của Từ Dao trước mặt anh bị nắm gọn trong tay. Tôi không mù. Ồ, một bàn tay lại vươn lên vai cô ấy, nhẹ nhàng ấn dọc theo đường cong của bả vai. Anh cất giọng hỏi. Đau không? Chút chút. Thử nâng tay lên xem, có được không? Nâng ngang, nâng lên cao, thử từ phía trước chạm vào tay bên kia, rồi từ trên đỉnh đầu vòng qua chạm vào tay. Nếu đau thì dừng lại ngay, nói cho tôi biết. Người đàn ông vừa nói vừa làm mẫu vài động tác. Từ Dao làm theo từng bước. Cảm giác thế nào? Từ Dao lắc đầu, chỉ vào vai mình nói. Chỉ chỗ này hơi đau thôi. Chấn thương mô mềm, người đàn ông lại cúi xuống kiểm tra mắt cá chân của cô ấy, vừa sờ vừa hỏi. Đau không? Chỗ này thì sao? Còn chỗ này nữa? Cuối cùng, người đàn ông đỡ cô ấy đứng dậy, bình thản nói. Chân bị bong gân rồi. Cùng tôi đi lấy thuốc đi. Á, Từ Dao được anh đỡ, cánh tay gắng sức thu lại. Không cần đâu, không làm phiền anh đâu. Người đàn ông không nói gì, sắc mặt không lộ chút cảm xúc nào. Tốt nhất là đừng cử động, nếu lại bị thương thì không phải chỉ bôi thuốc là xong đâu. Từ Dao giữ nửa cánh tay lơ lửng trong không trung, ngập ngừng hỏi. Vậy thì sao? Phải mổ, làm phẫu thuật. Người đàn ông tháo chiếc khuy tay áo, đưa tay về phía cô ấy. Đi thôi, đi đâu? Đi lấy thuốc. Tôi... Từ Dao cẩn thận nở một nụ cười. Tôi gọi điện bảo người khác đến giúp tôi là được rồi. Anh đi làm việc đi. Cảm ơn anh. Dường như anh đã hết kiên nhẫn. Từ trong túi lấy ra một tấm thẻ và nhẹ nhàng đặt vào tay cô ấy. Có thể đi cùng tôi chưa? Từ Dao nhìn vào thẻ, thấy trên đó ghi rõ Hàn Thành Lâm, phòng y tế, trưởng khoa. Anh, sao không nói sớm? Từ Dao nhỏ giọng cầu nhỏ. Khu làm việc của viện bảo tàng, không có thẻ công tác thì vào được à? Cô tưởng bảo vệ ở cửa chỉ là để trang trí sao? Ánh mắt Hàn Thành Lâm lóe lên một tia giận dữ, khiến Từ Dao lập tức im bặt. Nhưng khi nghĩ đến việc phải đi vào phòng y tế với người đàn ông lạnh lùng này, cô ấy không khỏi cảm thấy một chút e ngại, vì vậy lại dũng cảm nói. Hay là tôi gọi điện nhờ đồng nghiệp đi cùng? Hàn Thành Lâm, trong bộ đồ vest chỉn chu, bước lại gần cô ấy, ánh mắt nửa khép, như cười mà không cười. Cô nghe lời tí được không? Còn chưa kịp đáp, anh đã quăng cô ấy lên vai, trong tiếng kêu ngạc nhiên, một tay vác cô ấy đi. Từ Dao không phải lần đầu đến phòng y tế, nhưng đây là lần đầu vào văn phòng của Hàn Thành Lâm. Cô ấy dựa vào chiếc ghế, mắt cá chân được chườm đá, lơ đãng nhìn quanh. Văn phòng sạch sẽ và ngăn nắp, giống như chiếc áo khoác vest anh vừa tháo ra, từ tường đến bàn ghế đều là màu trắng, giống như bộ áo bác sĩ anh vừa thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thành Lâm quay lưng lại, không biết đang làm gì, chỉ nghe thấy những âm thanh nhẹ nhàng vang vọng trong phòng. Từ Dao nhìn bóng lưng anh, bỗng dưng lại nhớ đến bóng dáng của Nhiếp Tung khi quay lưng bỏ đi. Từ nhỏ cô ấy đã theo sát Nhiếp Tung, học hành, ôn luyện, chơi đùa, điều cô ấy nhìn thấy nhiều nhất là bóng lưng anh. Cô ấy lẽo đẽo theo anh, làm gì cũng đều làm cùng nhau. Nhiếp Tung lớn hơn cô ấy một tuổi, tính tình dịu dàng, luôn quan tâm chăm sóc cô ấy, nên cô ấy cũng vô thức dựa dẫm vào anh. Đó có phải là tình yêu không? Xắn tay áo lên đi, giọng Hàn Thành Lâm nhẹ nhàng cắt đứt suy nghĩ của cô ấy. Từ Dao vô thức lắc đầu, Hàn Thành Lâm cười khẽ, ở đây, tôi có cả trăm cách khiến cô hợp tác. Cái gì? Từ Dao bất an, vô thức hỏi anh. Hàn Thành Lâm đặt khay xuống, từng chút một xắn tay áo cho cô ấy. Từ Dao nhìn thấy chai iodine và bông gòn anh chuẩn bị, lúc này mới hiểu ra. Để tôi tự làm, tay áo được xắn lên, vai lộ ra, vết thương rớm máu dính vào iodine, Từ Dao. Xì, một tiếng, quay mặt đi, không biết có phải vì cơ thể đau đớn, cảm giác đau đã chuyển đi, mà trong lòng Từ Dao lại cảm thấy an yên lạ kỳ, tâm trạng cô ấy bất ngờ trở nên bình thản. Cách chương.